Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, đoạt đệ tử. 1. Đau đầu a. Lăng Trần ngơ ngác nhìn trần nhà, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Hắn cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần bấm Hồ Phi số điện thoại mã, trao đổi vài câu về sau. Lăng Trần thất vọng cúp điện thoại. Cũng như hắn sở liệu, Hạ Mộc Đồng Hạ Lạc vẫn không có tìm được. Tuy nhiên Hồ Phi đã rất tận lực, nhưng Thượng Đế tổ chức quá mức giảo hoạt, một điểm manh mối đều không có. Hồ Phi hiện tại cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng. Bốn phía tán loạn, khắp nơi sưu tập tình báo, suy nghĩ lung tung bên trong. Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn ngủ đột kích, bất chi bất giác nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lăng Trần vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp từ trên giường ngồi dậy tới. Hai cái chân vừa xuống đất, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ai vậy? Lăng Trần hỏi một câu, miệng bên trong lầm bầm nói. Sáng sớm liền không khiến người ta thanh tịnh. Lăng lão đệ, là ta, nhanh mở cửa, nghe được là Tống ca âm thanh. Lăng Trần lập tức đứng dậy đi đến trước cửa, đem cửa phòng mở ra, nhìn đứng ở ngoài cửa Tống ca. Lăng Trần hỏi, Tống đại ca, sớm như vậy tìm ta có chuyện gì? Tống ca không nói hai lời, một thanh níu lại Lăng Trần tay liền kéo ra ngoài, vừa đi bên cạnh nói, tranh thủ thời gian đi với ta dưỡng tâm các. Dưỡng tâm các? Lăng Trần lập tức giật mình, vội vàng dừng bước, kỳ quái mà hỏi, Tống đại ca, êm đẹp đi dưỡng tâm các làm gì? Khó nói, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Lăng Trần nghĩ đến một cái khả năng, nhíu mày nói, chẳng lẽ là Tống Nghĩa sư phụ muốn tìm ta trả thù? Tống Nghĩa sư phụ là không sai, nhưng không phải là vì trả thù. Đến mức cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, ta vừa mới nhận được mệnh lệnh là lập tức dẫn ngươi đi dưỡng tâm các. À, đúng rồi, mệnh lệnh là các chủ tự mình phái người truyền đạt. Tommy, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tommy ra lệnh, chắc hẳn không có nguy hiểm. Rời phòng, Lăng Trần nhìn lấy Tống ca hỏi, Tống đại ca, có hay không biết rõ dưỡng tâm các người vì sao phải tìm ta? Ta đây nào biết rõ. Các chủ sáng sớm phái người tới tìm ta, gọi ta dẫn ngươi đi dưỡng tâm các. Cụ thể chuyện gì nàng không nói. Bất quá, lấy suy đoán của ta, khả năng cùng ngươi ngày đó cùng Tống Nghĩa ở giữa luận bàn có quan hệ. Luận bàn? Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày. Dưỡng tâm các đột nhiên tìm chính mình, hắn làm sao có loại cảm giác xấu? Trong khi đang suy nghĩ, hai người tới Thiên Cơ Các sau đứng vững mấy tòa nhà kiến trúc bên trong. Xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo, Lăng Trần trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa rộng rãi tứ hợp viện, chiếm diện tích chừng hơn 1000 bình phương. Trung gian sân nhỏ không chỉ có rộng thoáng, hơn nữa trồng không ít cây cối hoa cỏ, xanh tươi tốt, sinh cơ giạt giáo. Để Lăng Trần nhất là ngạc nhiên là, ở cái này đầu mùa xuân thời tiết, vậy mà thấy được không ít những mùa khác mới có thể sinh trưởng hoa cỏ. Tống đại ca, nơi này đúng vậy dưỡng tâm các. Tống ca gật gật đầu nói, Thiên Cơ Các những lão nhân kia đều ở nơi này dưỡng lão. Bất quá, nơi này ở vẻn vẹn một bộ phận, cái kia những người khác đâu? Còn có một số thực lực cao cường tiền bối ẩn cư ở chung quanh sơn lâm bên trong. Bọn hắn không quá ưa thích cùng người lai vãng, cho nên lựa chọn một mình ở lại. Mặt khác, những lão nhân kia tuy nhiên ở dưỡng tâm các dưỡng lão, nhưng bọn hắn cũng không biết trường kỳ ở tại dưỡng tâm các. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài dạo chơi, ngẫu nhiên mới sẽ trở lại gặp nhìn. Dứt lời, Tống ca đưa tay chỉ cách đó không xa một tòa phòng, nói, nơi đó đúng vậy Tống Nghĩa sư phụ chỗ ở. Đi, chúng ta đi vào trước tiếp một chút. Ở Tống ca chỉ huy dưới, Lăng Trần nhắm mắt theo đuôi, trực tiếp đi tới trước cửa. Đông đông đông, nương theo một trận thanh thúy tiếng đập cửa, phòng cửa bị người từ bên trong mở ra. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện mở cửa không là người khác, chính là ngày đó thua vào tay hắn Tống Nghĩa. Nhìn thấy Lăng Trần, Tống Nghĩa sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Đứng tại cửa ra vào chậm chạp không có động tác. Đồ đệ, có phải hay không Lăng Trần tới? Còn không mau để cho khách nhân tiến đến. Trong phòng người lên tiếng, Tống Nghĩa không còn dám chậm trễ, ngay cả vội vàng tránh người ra, đưa tay làm cái mời thủ thế, đi tiến gian phòng. Lăng Trần ánh mắt lập tức bị gần cửa sổ một vị lão nhân hấp dẫn lấy. Lão nhân kia người mặc một bộ nhạt trường sam, vô cùng đơn bạc, cho dù là đầu mùa xuân mùa vụ, hàn khí y nguyên rất nặng, nhưng lão người thật giống như không có cảm nhận được ngoài cửa sổ rét lạnh. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đến phụ cận, Tống Ca hơi khom người, một mực cung kính hô nói, gặp qua hoàng lão. Lăng Trần không có lãnh đạm, đi theo hành lễ. Trước khi đến thời điểm, Tống Ca đã cùng hắn bắt chuyện qua, nói qua Tống Nghĩa sư phụ kêu cái gì, Hoàng Tranh. Mặc dù đối phương bề ngoài nhìn lên đến chỉ có hơn 60 tuổi, nhưng tuổi thật đã có hơn 90 tuổi. Gặp xong lễ, Hoàng Tranh ánh mắt sắc bén trực tiếp vượt qua Tống Ca, rơi vào Lăng Trần trên thân, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần về sau. Hoàng Tranh chậm rãi mở miệng nói, Lăng Trần thật sao? Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần đang chuẩn bị đáp lại. Thế nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, liền cảm nhận được một cỗ sắc bén kình phong đánh tới. Trong nháy mắt bước đến trước mặt, bất thình lình biến hóa, đừng nói Lăng Trần, ngay cả bên cạnh Tống Ca cùng Tống Nghĩa đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, ngay sau đó, Lăng Trần thân thể từ tại chỗ rời, ngay cả lui lại mấy bước, sau lưng đều đã thọt tới trên vách tường. Nhìn lấy đứng ở trước mặt trước nắm đấm, Lăng Trần âm thầm nuốt nước miếng một cái, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Vàng, Hoàng lão, ngài đây là, chấm ngoặc kép. Trước hết nhất kịp phản ứng Tống Ca vội vàng chạy đến Lăng Trần bên người, đang muốn mở miệng khẩn cầu, đã thấy Hoàng Tranh đột nhiên đem nắm đấm để xuống, nói ra, thực lực của ngươi không tệ, nhưng là, muốn chiến thắng Tống Nghĩa còn kém một chút. Dứt lời, Hoàng Tranh quay người về tới trên ghế. Lăng Trần lau mồ hôi trên trán, nhìn lấy Hoàng Tranh nói, Hoàng lão, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi không cần chơi lừa gạt. Có đồng nam ở bên cạnh nhìn lấy, nếu như ngươi chơi lừa gạt, hắn khẳng định sẽ phát hiện. Yên tâm, ta lần này gọi ngươi tới, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên muốn gặp ngươi một lần. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Hoàng Tranh muốn tìm hắn gây phiền phức, nguyên lai là vì chắc thí thực lực của hắn. Đồ đệ, đi chuyển mấy cái ghế đến, khác lão để khách nhân đứng đấy. Đúng, Tống Nghĩa nhu thuận lên tiếng, liền tranh thủ cái ghế đưa đến Lăng Trần cùng Tống Ca trước mặt. Hai người sau khi ngồi xuống, Hoàng Tranh nhìn lấy Lăng Trần hỏi, sư phụ ngươi là ai? Ta không có sư phụ. Ồ, Hoàng Tranh nhiều hứng thú nói, tuổi còn trẻ, không có sư phụ đều có thể đem võ học tu luyện tới cảnh giới này. Xem ra tư chất của ngươi không tệ. Tống Nghĩa, có nghe hay không? Tư chất của ngươi là rất ưu tú, nhưng là, tư chất chỉ là một cái rất bình thường cơ sở, cũng không thể đại biểu cái gì, cũng không có nghĩa là ngươi về sau nhất định có thể trở thành cao thủ. Những này năm, tuy nhiên tiến bộ của ngươi là không tệ, nhưng ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian. Sở dĩ không có khai quật xuất ngươi tiềm lực, cũng là bởi vì ngươi quá tự tin tư chất của mình, cho nên lười biếng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.